Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kim, câu chuyện Hai Mạng Chết Oan. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đau xót nhìn mẹ dắt tay của em gái cùng chiếc vali rời khỏi nhà. Tôi nhận ra rằng lần này mẹ dắt tay em gái đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bởi vì khác với những lần trước, ngày hôm nay đón mẹ không phải là chiếc taxi mà là một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Người đàn ông ngồi trong xe thấy mẹ và em gái tôi đi tới liền mở cửa xe và bước nhanh ra ngoài. Ông ta giúp mẹ tôi để đồ ở cốp sau, rồi nhanh chân di chuyển đến cửa xe, mở cửa cho mẹ và em gái tôi ngồi vào bên trong. Chiếc ô tô sang trọng ấy rất nhanh lành bánh đưa mẹ và em gái tôi rời đi. Tôi đứng nhìn theo trong lòng không có chút oán hận mẹ, bởi vì tôi biết lần này mẹ đã hạ quyết tâm. Sau từng ấy năm đợi bố tôi thay đổi, thế nhưng càng chờ thì càng thất vọng. Đến ngày hôm nay mẹ không thể nào chờ đợi được nữa. Bà quyết định để tôi ở lại vì tôi còn nhiệm vụ cao cả, đó chính là chăm sóc bố những ngày cuối của cuộc đời ông. Tiếng gào thét của bố bên trong căn nhà phát ra đánh thức tôi trở về hiện tại. Tôi chạy nhanh vào trong nhà. Chú Thành, chú Tiến đang phải cố gắng khống chế để bố vượt qua được cơn vật thuốc. Mỗi lần ông như vậy, tôi chỉ còn biết cách chạy sang nhà hai chú cùng tôi giúp bố vượt qua giây phút ngắn ngủi nhưng rất khó khăn này. Tôi không ít lần khóc lớn như một đứa trẻ khi bố dùng hai bàn tay gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương run rẩy khi nắm chặt lấy tôi rồi gào lên: "Hãy giúp bố, hãy giết bố đi, giúp bố được giải thoát, giết bố đi." Tôi không thể làm được việc mà ông yêu cầu, làm sao tôi có thể tự tay làm một việc trời không dung đất không tha. Nhưng không ngờ tôi không giúp được bố thì bố lại tự làm việc đó. Tôi phát hiện ông đã nhắm mắt xuôi tay vào một ngày mưa bão, khi tôi mới vừa trở về nhà sau khi kết thúc ca làm việc tại quán nhậu. Quỳ gục xuống bên cạnh thân thể đang nguội lạnh của bố, nhìn những vết thương ông tự mình gây ra, mà trái tim tôi lúc này đau đớn không khác gì có hàng trăm ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Tôi thông báo cho các bác, các chú, các cô hai bên nội ngoại, nhưng tôi không gọi được cho mẹ. Mẹ không còn dùng số điện thoại đó nữa. Đến giây phút này tôi hiểu được rằng mẹ đã quyết định từ nay không còn dính dáng gì đến ngôi nhà nhỏ đã từng rất hạnh phúc này. Suốt những ngày lễ tang diễn ra, tôi thức trắng nhiều đêm liền không ngủ. Người thân và những người quen biết bố tôi đến viếng, ai nhìn tôi cũng thương xót. Tôi đứng bên cạnh cô áo quan nơi bố nằm mà cúi đầu trước khách tới viếng. Ai cũng động viên tôi phải cố gắng tiếp tục sống. Có thể họ lo sợ rằng sau lễ tang của bố, tôi nghĩ quần mà tự kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 18. Tôi không làm như vậy. Tôi phải tiếp tục sống, phải sống để tìm mẹ và em gái tôi. Tôi cần họ và tin rằng mẹ sẽ đau lòng khi biết tin rằng bố đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi từng nghe bố kể rằng ngày xưa mẹ rất yêu bố. Chính vì yêu nên dù có khó nghèo, mẹ cũng trái lời ông bà ngoại mà lấy bố cho bằng được. Sau đám tang tôi bỏ học và bắt đầu tìm việc làm. Tôi muốn tự lập, không muốn nhận tiền của các bác, các cô, chú mãi được. Bởi mỗi lần tới nhà đưa tiền, trong ánh mắt của họ tôi thấy rằng họ coi thường tôi. Chính vì vậy tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi có thể tự mình kiếm được tiền. Với lại tôi cần tích trữ một số tiền dùng làm hành trang cho chuyến đi tìm mẹ và em gái. Nghỉ việc ở quán nhậu, tôi bắt đầu tìm một công việc mới, mong muốn có mức tiền lương cao hơn và may mắn được nhận vào làm trong tiệm sửa chữa xe máy, vừa học nghề vừa làm việc. Mới đầu công việc của tôi chủ yếu là rửa xe, phụ giúp một vài công việc sửa chữa đơn giản. Thời gian trôi nhanh, tôi dần thạo việc hơn, lương cũng được tăng lên đáng kể. Mỗi tháng tôi bỏ ra một khoản tiền nhỏ tiêu vặt, số tiền còn lại tôi cẩn thận cất vào một cái hộp sắt đặt ẩn trong tủ quần áo. Suốt hơn 2 năm làm việc thật chăm chỉ, cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã tới. Tôi gom đủ tiền bắt đầu xin nghỉ việc ở tiệm sửa xe, mang theo số tiền tích lũy hơn 2 năm có được, bắt đầu chuyến đi tìm mẹ và em gái. Nhiều đêm tôi mơ thấy bố. Nghe ông gào thét trong đau đớn càng làm cho tôi căm thù cái thứ chất độc hại người kia. Ước mơ ngày nhỏ của tôi là lớn lên được làm cảnh sát để bắt những kẻ xấu. Thế nhưng biến cố gia đình làm tôi không thể theo đuổi được ước mơ đó nữa. Tôi bắt xe khách về thành phố, ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Trời lúc này đã tối, xuống khỏi xe tôi mang theo ba lô tiến nhanh ra cổng, tránh xa những người đang lái xe đang vào lời mời chào. Ở góc đường đối diện tôi thấy một chiếc taxi, tài xế xe đang dọn vệ sinh xe. Thì tôi đi đến gần anh tài xế vui vẻ hỏi: "Đi xe hả? Cho em đi đâu đấy, anh đưa đi." Tôi ngập ngừng lấy phong bì có ghi địa chỉ bên trên cho tài xế. Tôi nghĩ đó chỉ là nơi mẹ sống. Anh tài xế nhìn địa chỉ ghi trên phong bì thư rồi bảo: "À, cái chỗ này anh biết này, lên xe đi, anh đưa tới." Tôi ngập ngừng chưa lên ngay rồi bảo: "Từ đây đến đó có xa không anh?" Anh tài có thể hiểu đường tôi đang thắc mắc về giá tiền liền bảo: "Chú em không phải lo tiền bạc. Nhìn cho em anh biết là chú em mới ở quê lên, chưa có chỗ trọ phải không?" Tôi gật đầu. Anh tài xế nói tiếp: "Thế chú em cũng ngoan ngoãn, nhìn là biết con nhà con có học rồi. Anh để chú đi anh lấy rẻ cho. Phải lại không có chỗ ở thì việc ở cùng anh, tiền nhà chia đôi. Cái gì cũng chia đôi ok thì vào việc. Lúc nào quyết định cứ gọi cho anh nha, là đành cho chú em số lưu vào." Tôi nghe vậy thì đáp: "Nhưng mà em không có điện thoại." Anh tài xế tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Trời đất, cái thời nào rồi mà không có điện thoại? Thôi được, cho em có tiền thì anh đưa đi mua cái cục gạch có vài trăm thôi, làm thêm cái sim nữa là ok. Cho em lên thành phố mà không dùng điện thoại không ổn đâu." Trước mắt phải tìm mẹ và em gái nên tôi chưa quyết định về việc anh tài xế yêu cầu. Tôi bảo: "Em đang đi tìm người anh ạ, em cảm ơn anh. Có gì để em tìm được người rồi sau đó tìm anh có được không?" "Anh nói đúng, anh đưa em đi làm cái sim với lại mua máy nha, em có mang tiền ở đây rồi." Tài xế liền gật đầu cười rồi bảo: "Ok, thế thì đi thôi. Nhưng mà chị em cứ suy nghĩ về yêu cầu của anh nha. Chị mới lên đây bạn bè chưa có, giờ tìm được phòng trọ thì không khó. Nhưng mà ở một mình tốn kém, ở ghép chia đôi tiền rẻ hơn." Tôi từng nghe mẹ nói thành phố là nơi người ta lừa nhau rất nhiều. Nhưng mà tôi quan sát anh tài xế taxi thì không hề thấy anh có dấu hiệu lừa đảo. Ngược lại ánh mắt còn rất chân thành. Sau khi anh tài đưa tôi đi mua máy và sim điện thoại, taxi dừng lại tại địa chỉ ghi trên phong bì thư. Anh tài vui vẻ báo giá tiền, tôi lấy tiền đưa cho anh. Đợi tôi mở cửa bước ra, anh tài mới gọi tôi lại, đưa một mảnh giấy rồi bảo: "Này, đây là số điện thoại của anh nhé. Lúc nào chú em mà không có nhà ở đó thì cứ gọi vào đây." "Vâng ạ." Người tài xế taxi tên là Sơn, anh hơn tôi một giáp, nhưng gương mặt anh xem chừng có vẻ già hơn so với tuổi. Mà cũng phải, anh ra đời kiếm ăn sương gió như vậy, già hơn tuổi là chuyện thường. Tôi cũng vậy, tôi bỏ học đi làm kiếm tiền. Bây giờ nhìn mấy cái thằng còn cắp sách tới trường và người tê xin tiền mẹ mỗi sáng mà tôi thấy mình già đi đến nhiều tuổi. Tôi đứng nhìn ngôi nhà ba tầng trước mặt đấy làm lạ. Địa chỉ ghi trên phong bì thư trong tay tôi thì đúng là ở đây. Thế nhưng ngôi nhà này lại quá sức bình thường, thậm chí còn dưới cả bình thường nữa. Nó cũ quá rồi. Căn nhà của bố còn đẹp hơn căn nhà này gấp 10 lần. Tôi không nghĩ mẹ chọn rời xa bố để rồi đi theo người đàn ông kia đến đây để ở trong một ngôi nhà lụp xụp như vậy. Ngần ngại một lúc, tôi đưa tay liền gõ liền mấy lần vào cánh cửa sắt. Lần đầu gọi cửa bên trong không có động tĩnh gì. Lần thứ hai tôi gọi cửa thì trong nhà có tiếng động. Nghe âm thanh đang phát ra kia, tôi nhận ra đó là tiếng của một vật đang bị kéo trên sàn gạch. Tôi cúi đầu thấp xuống, một mắt mở, một mắt nhắm, nhìn vào bên trong qua cái lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa. Đó là thứ gì vậy? Sau câu hỏi của tôi, có tiếng chân đi nhanh tới gần, cánh cửa đó mới được mở ra. Người đứng trước mặt tôi lúc này không phải là mẹ, mà lại là một người phụ nữ khác. "Cậu tìm ai, có việc gì?" Đứng trước mặt một người lạ, không những vậy còn tỏ thái độ không mấy thân thiện. Tôi nhìn vào địa chỉ in trên phong bì thư, rồi lại nhìn lên tấm biển ở trên tường. Đúng là địa chỉ này, nhưng sao tôi không thấy mẹ và em gái? Còn người đang đứng căn vặn hỏi tôi lúc này là ai? Thắc mắc còn chưa được giải đáp thì người đàn ông lần trước tới đón mẹ và em gái tôi từ trong nhà đi ra. Thế tôi ông ta nói với người đàn bà: "Em vào trong đi, anh biết nó, là tôi tìm anh đó." Nghe ông ta nói như vậy, bà ta không mở miệng nói thêm câu nào, quay người đi thẳng vào trong nhà. Đợi cho bà ta vào hẳn bên trong đóng cửa lại, lúc này ông ta mới quay qua tôi: "Làm sao cho biết mà tìm tới đây?" Tôi không trả lời mà nhanh tay đưa phong bì thư cho ông ta. Khi thấy phong bì thư, sắc mặt ông liền thay đổi. Rõ ràng là ông ta không biết mẹ gửi phong bì này cho tôi. Dĩ nhiên là việc mẹ gửi tiền cho tôi, ông ta cũng không biết luôn. "Mẹ cháu gửi cho cháu thật không?" Tôi không nhớ rõ nét chữ của mẹ, nhưng mà nhìn thì cũng giống. Tôi gật đầu rồi bảo: "Mẹ cháu đâu? Em gái cháu đâu à?" Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ ra bất ngờ rồi hỏi ngược lại: "Sao? Mẹ về em gái cháu, làm sao chú biết họ đâu có ở đây?" Tôi liền ngạc nhiên đáp: "Không phải lần trước chú tới đón mẹ và em gái cháu đi, sao chú lại nói là không biết? Thì hôm đó chú đưa mẹ và em gái cháu đi đâu?" Ông ta bước lùi lại, tay đặt lên vai phải của tôi rồi mỉm cười: "Thế này nha, cháu vào nhà uống nước nghỉ ngơi cho mát. Đừng tự quên lên đây không gần, chắc cháu cũng mệt rồi phải không? Để cháu đỡ mệt rồi chú đưa cháu tới chỗ mẹ của cháu và em gái cháu có được không?" Quả thật lúc này trong người của tôi đã thấm mệt, lại thêm cổ họng đang khát khô. Tôi gật đầu theo ông ta vào nhà. Vừa đi tôi vừa quan sát ngôi nhà. Quả thật người ở trên thành phố khác nhiều ở quê tôi. Và đến phòng khách, ông ta chỉ vào cây ghế vừa nói vừa tiến lại chỗ tủ lạnh: "Cháu ngồi đó nghỉ ngơi đi, cho lấy nước cho." Tôi gật đầu rồi ngồi im chờ đợi. Chợt tôi thấy đôi dép của nhỏ em được đựng bên trong cái túi màu đỏ, đặt bên cạnh cái kệ giày dép. Lúc này ông ta quay lại, đặt một cốc nước xuống trước mặt của tôi: "Cháu uống đi, bố cháu ở nhà còn khỏe chứ?" Tôi liền đáp: "Bố cháu mất rồi." Không đợi cho ông ta nói tiếp, tôi chỉ tay về túi dép của nhỏ em mà hỏi. Thì tôi thắc mắc, ông ta liền giải thích: "À, lần trước khi đi vội quá, mẹ cháu để quên đồ của em ở đây. Thôi, để xong rồi thì mang theo luôn." Tôi ngồi uống hết cốc nước thì người đàn bà khi nãy ở trong phòng mở cửa đi ra. Bà ta ăn mặc rất đẹp, cơ thể còn phát ra trong không khí một mùi nước hoa rất thơm. Đi ngang qua chỗ của tôi, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Bà ta đi rồi, lúc này tôi mới rời khỏi ghế, đi ra đứng ngoài cửa để chờ đợi. Tôi còn không quên cầm theo túi giày của nhỏ em. Đứng đợi được một lúc, ông ta từ trong nhà đi ra. Thế tôi cầm theo cái túi giày của nhỏ em thì nở một nụ cười lạ. Tôi không hiểu được hàm ý ẩn trong cái nụ cười trên gương mặt giả tạo đó của ông ta. "Đi thôi cháu." Ông ta mở rộng cửa dắt xe máy ra ngoài. Khóa cửa lại, ông ta đưa tôi đến một ngôi nhà cũ, tới mức mà tôi không thể tin nổi vào mắt của mình. Chỉ nghĩ ở quê tôi thì mới có, chứ không nghĩ được trên thành phố lại có ngôi nhà cũ tới như vậy. Dừng xe trước cửa, ông ta lấy chìa khóa mở cửa. Tôi thấy lạ là tại sao mẹ và em gái tôi không sống cùng ông ta. Vậy thì tại sao ông ta lại có chìa khóa? "Cho vào trong đi." Chẳng đợi tôi nói, ông ta cứ như vậy đi thẳng vào bên trong. Tôi liền đi theo. Bên trong đồ đạc sạch sẽ ngăn nắp. Tôi biết mẹ là một người ưa sạch sẽ, nên thấy trong nhà như vậy cũng không có gì lạ. "Mẹ và em gái cháu đâu?" Tôi hỏi. Ông ta ngồi xuống ghế rồi hờ hững đáp: "Chắc là mẹ cháu đưa em gái cháu đi đâu đó. Cháu ngồi đợi một lát, chắc sẽ về sớm thôi." Thay vì ngồi đợi, tôi dạo một vòng trong ngoài, đứng lại ở sân. Vườn cây cối còn mọc tùm, lại thêm một cây xoan già đã chết khô, chỉ còn lại chưa thân ra đó. Nhìn thôi mà chỉ muốn chặt nó đi cho đỡ ngứa mắt. Trên đoạn dây phơi được buộc vào thân cây, đã còn lại buộc vào hàng rào ngăn cách với nhà hàng xóm kia, có vài bộ đồ nhưng mà rõ ràng đã không phải là của mẹ và em gái tôi, bởi vì mấy bộ đồ này được phơi ở trên đó từ rất lâu. Đứng quan sát thêm một lúc, ông ta gọi tôi lại rồi bảo: "Cháu ở đây chờ mẹ và em gái về nhé, chứ có việc phải đi." Nói xong rồi, ông ta đưa chìa khóa nhà cho tôi và mấy tờ tiền, nên là đói thì có thể đi bộ ra chợ mua gì ăn. Tôi còn tiền, vì vậy tôi từ chối nhận tiền của ông ta. Thấy tôi không nhận tiền, Ông ta cất lại vào túi rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Lúc đi còn lẩm bẩm: mẹ cái thứ nhà quê, đòi thôi mồm còn bày đặt. Tôi nghe được hết nhưng không phản ứng lại. Tôi ở lại ngôi nhà cũ này chờ mẹ và em gái, nhưng đợi đến tối vẫn không thấy họ quay trở lại. Không có việc gì làm, tôi lấy đồ nghề làm vườn ra ngoài sau, bật sáng hết các bóng đèn ở ngoài sân, bắt tay vào làm việc. Tôi dọn sạch sẽ cỏ dại, cầm lại đặt vào một góc. Mãi mê làm việc đến lúc xong xuôi, tôi mới gật đầu hài lòng vì thành quả của mình. Sao mẹ và em lâu về vậy chứ? Tôi tự hỏi rồi đi nhanh ra trước cửa chờ đợi. Ở bên nhà hàng xóm lúc này có một thằng nhỏ cứ 5-6 tuổi đi ra. Nó thấy tôi, nó liền nhoẻn miệng cười: anh ơi, anh đừng đợi nữa, họ không về nữa đâu. Tôi còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì thằng nhỏ đang nhanh chân chạy vào trong nhà. Tôi không bận tâm tới lời của thằng nhỏ nói vì nghĩ là nó trêu mình. Nhưng mà chờ đến nửa đêm vẫn không thấy mẹ và em gái về, tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng sự nhớ ra khi nãy quên mất không hỏi số điện thoại của người đàn ông kia, cho nên giờ có muốn gọi hỏi cũng không được. Thành ra tôi cứ hít đứng rồi lại ngồi chờ. Tôi ở lại cả đêm trong ngôi nhà cũ mà người đàn ông kia nói là nơi mẹ và em gái tôi sống. Không thấy mẹ và em gái về, tôi lo lắng không ngủ được, thức trắng cả đêm cho đến sáng. Tôi rời khỏi nhà đóng cửa rồi khóa lại. Lúc này bà hàng xóm bên cạnh đang vệ sinh chiếc quạt máy, thấy tôi bà hỏi: ủa, cậu là người thế nào với hai mẹ con họ? Tôi liền đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi gấp gáp nói: bà ơi, bà cho cháu hỏi, bà biết mẹ với em gái cháu đi đâu không ạ? Bà hàng xóm mắc bệnh lúc nhớ lúc quên, nên là bà không nhớ rõ được chính xác là bà nhìn thấy mẹ và em gái tôi là khi nào. Biết là hỏi bà cũng như là không, tôi cảm ơn bà rồi đứng dậy rời đi. Thế nhưng đi được vài bước thì lại nghe tiếng của thằng nhỏ hôm qua chạy trong nhà chạy ra rồi bảo: mẹ của anh với con bé đó, 3 ngày nay em thấy không có về, chắc là không về nữa đâu, anh đừng có chờ. Tôi liền quay mặt lại kéo tay của thằng nhỏ lại gần rồi hỏi: nhóc này, em nói thấy mẹ với em gái anh hả? 3 ngày rồi không có về là thật không? Trẻ con không có được nói dối, biết không hả? Thằng nhỏ liền tròn xoe mắt gật đầu rồi trả lời: em chắc chắn mà, đợt hai người họ về đây sống còn có một ông nữa thi thoảng hay đến, mỗi lần đến còn mua quà cho con nhỏ đó nữa. Thằng nhỏ nó đến đây, nó giơ con robot đồ chơi trong tay nó đến trước mặt tôi: anh nhìn thấy không, đây là của nhỏ đó tặng em đấy. Tôi nhìn thấy con robot đồ chơi mà liên tưởng đến đôi giày của nhỏ em gái. Có khi nào có chuyện gì không hay rồi không? Thế cũng không phải, bởi nếu có chuyện thì ông ta phải nói cho tôi biết rồi chứ. Đằng này còn đưa tôi đến đây, không những vậy mặt ông ta còn tỏ ra bình thường nữa. Ông ta nói tôi đợi mẹ và em gái ở đây, có lẽ là không lừa tôi đâu. Nhưng mà giờ nghe thằng nhóc này nói mẹ và em gái tôi không về ngôi nhà này đã 3 ngày, tôi sợ là có chuyện gì đó xảy ra với hai người rồi mà người đàn ông kia lại không hề hay biết gì, cho nên mới đưa tôi đến đây. Tôi xoa đầu thằng nhỏ rồi nói: anh cho bé kẹo này, nếu lát thấy mẹ và em gái anh về, nhóc giúp anh đưa chìa khóa này cho mẹ của anh nhé. Thằng nhỏ gật đầu lia lịa rồi đưa tay nhận lấy chìa khóa từ tay của tôi đưa tới. Gửi chìa khóa cho thằng nhóc, tôi lững thững đi bộ hướng về khu chợ cách đó khoảng 1 cây số. Khu chợ đông người qua lại, tôi đi tới đâu là hỏi về mẹ và em gái tới đó. Vì nhỏ em gái của tôi có đặc điểm nhận dạng cực kỳ khác người, cho nên hỏi tới cái là người nào biết sẽ gật đầu nói ngay: à, cháu là con của cô ấy hả? Hai người họ Hậu nhưng ngày nào cũng tới đây, nhưng mà mấy nay không có tới. Tôi liền hỏi bà chủ quán: bà có nhớ chính xác là thi mẹ của cháu vào ngày nào không? Không có rõ, thế nhưng mà chắc là 2-3 hôm. Mà cháu mới ở dưới quê lên hả? Biết nhà mẹ đang ở chưa? Chưa thì để bác chỉ cho, gần đây thôi. Dạ, cháu biết nhà mẹ cháu rồi, cháu đợi mãi không thấy mẹ và em cháu về, cho nên cháu mới đi hỏi bác ạ. Bà chủ quán nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi bảo: chắc là mẹ đưa em gái đi đâu chơi thôi, cháu về nhà chờ nhá. Kiểu gì mẹ cháu cũng đưa em về, việc gì mà phải đi tìm. À mà bác hỏi này, cái ông hay đi cùng mẹ và em gái cháu ấy là bố cháu hả? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời của chủ quán rồi chào tạm biệt rời đi. Tôi đi thêm vài nơi nữa nhưng chỉ vài người biết, còn lại đều lắc đầu cả. Đáp án tôi nhận được chủ yếu là đều không thấy mẹ và em gái tôi được hơn 2 ngày nay. Thất vọng về đến nhà, thằng nhỏ nhà hàng xóm lúc này đang chơi trước cửa, thấy tôi về nó liền lên tiếng. Mẹ và em gái anh nãy có về đây đấy, thế nhưng mà không cần chìa khóa mà vào được nhà rồi, cho nên em không có đưa chìa cho nó nữa. Tôi nhìn về cánh cửa thì thấy cửa nhà còn đang trong tình trạng khóa. Tôi véo tay của thằng nhỏ một cái rồi gắt. Nhóc này, con nhỏ mà đã ăn không nói có như vậy là không tốt nha. Cửa nhà vẫn khóa, làm gì có cái chuyện mẹ với em gái anh về mà không cần chìa khóa. Lần này tha nha, lần sau còn ăn nói như vậy anh cho một trận đó. Sợ thằng nhỏ khóc lại phiền phức cho nên tôi thu tay về, tiện lấy luôn chìa khóa trên tay của nó. Thằng nhỏ chắc tức vì bị tôi véo tay, nó hậm hực bỏ chạy vào trong. Giữa đường còn dừng lại quay mặt lại lườm tôi một cái. Tôi mở cửa bước vào bên trong, ngồi xuống ghế nghĩ lại lời của những người biết về mẹ và em gái tôi. Thì hai người đã không về đây khoảng độ chừng được 2-3 ngày. Mẹ và em gái tôi đi đâu được chứ? Tôi liền đứng dậy đi nhanh lên tầng trên, mở cửa hai căn phòng đối diện nhau. Cả hai phòng đều rất bình thường, có điểm lạ là dường như vừa mới được sơn sửa lại. Ngay tới đây tôi lại gạt bỏ đi ý nghĩ vừa rồi trong đầu. Có thể vì mẹ dọn vào đây sống nên người đàn ông kia đã cho thợ đến sơn sửa lại. Có khi nào mẹ đưa em đi đến một nhà người quen nào đó chơi vài hôm rồi sẽ trở về đây. Do tôi quá căng thẳng mong muốn được gặp mẹ cho nên đã suy nghĩ nhiều rồi chăng? Còn đang bận suy nghĩ thì chợt cái đầu của thằng nhỏ ở nhà bên ngó vào cửa làm tôi giật mình. Tôi liền quát: "Này, phải đánh tiếng chứ hả? Nhóc cứ thoát ẩn thoát hiện như ma đấy, anh sợ lắm." Thằng nhóc nghe tôi mắng thì cười nhăn nhở. Thì ra thằng nhỏ này đầu óc không bình thường, chẳng trách nó lại có những lời nói và hành động bất thường như vậy. Giờ tôi mới để ý đến thằng nhóc, nó có một nước da trắng xanh như là thiếu máu vậy. Không những vậy, khi nãy tôi véo tai của nó thì cảm nhận được da của thằng nhóc này khá lạnh, giống như nó vừa bước ra từ ngăn tủ đá lạnh vậy. Thằng nhóc cười rồi chạy thẳng vào bên trong, ngang qua mặt của tôi. Tiếng cười của nó gần rồi xa dần. Trần không thấy tiếng cười nào của thằng nhóc nữa. Tôi thấy lạ liền đứng dậy rồi gọi: "Nhóc ơi, ra ngoài này, không có ra vườn xong nghịch ngợm nha, anh mắng đấy." Không có tiếng của thằng nhóc đáp lại, tôi bực mình đi nhanh ra sân. Trên khoảng vườn vừa mới đứng tôi dọn sạch kia, không hề thấy thằng nhóc đâu cả. Nó đang trốn chăng? Tôi nghĩ vậy liền lớn tiếng gọi thêm một lần nữa: "Nhóc ơi, anh không đùa đâu, ra đây, đừng trốn, anh tìm thấy là ốm đòn đó." Thằng nhóc như thể không biết sợ, nó vẫn biệt tâm không một dấu vết. Tôi lúc này mới vô tình nhìn xuống đất, đôi mắt tôi mở to hết cỡ, bởi vì dưới đất không hề có một dấu chân nào của trẻ con, chỉ là dấu dép của tôi lúc dọn dẹp vườn để lại. Vậy thì nó đi đâu? Người đi đâu như thể biến mất một cách không có dấu vết như vậy? Không lẽ nó là ma? Còn chưa có lời giải đáp cho thắc mắc của bản thân tôi thì tôi nghe tiếng cười của thằng nhóc phát ra từ hướng đầu nhà. Quay người chạy nhanh tới cửa trước, thấy thằng nhóc mới vừa chạy trong nhà hàng xóm bên cạnh. Từ lúc này mới khẳng định rằng mình đã gặp ma. Đóng nhanh cánh cửa lại, tôi bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Nhớ đến lời của thằng nhóc nói khi nãy rằng nhìn thấy mẹ và em gái tôi về đây, càng làm cho tôi trở nên hoang mang. Không biết giờ mẹ và em gái của tôi đang ở đâu. Tôi quyết định tìm đến nhà người đàn ông kia để hỏi một lần nữa. Tôi tin ông ta biết mẹ và em gái tôi đang ở đâu. Tôi bắt xe ôm tìm về căn nhà đó. Đến nơi tôi trả tiền cho bác tài rồi bấm chuông cửa. Giống như lần trước người đàn bà kia ra mửa, thái độ của bà ta vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt có phần tỏ ra khó chịu hơn. Bà ta không mở cửa ngay rồi cất giọng lạnh lùng: "Mày quay lại đây làm gì? Có chú ở nhà không hả?" "Không, không phải là ông ấy đi với mày sao?" "Ồ, chú ấy chưa về sao hả?" "Mày hỏi lôi thôi vậy. Ta nói ông ấy đi với mày, đến giờ chưa về. Mày không có việc gì xéo đi cho khuất mặt tao." Nói xong thì bà ta quay người vào bên trong, bỏ mặc tôi đứng ở ngoài cửa. Tôi chưa muốn rời đi, nhìn sang bên đường có quán nước. Tiểu Bằng qua đường tiến đến ngồi xuống một trong những cái ghế đựng chủ quán nước xếp chung quanh chiếc bàn nhỏ. Cháu uống gì để bà lấy cho? Tôi mỉm cười chỉ tay vào trên nước ngọt được bày trên chiếc rổ nhỏ màu đỏ. Bà cho cháu chai xinh đỏ ạ. Chủ quán nước lấy nước cho tôi xong bà hỏi. Cháu thấy tìm ai ở ngôi nhà đó? Tôi mang sự việc kể lại cho chủ quán nước nghe. Nghe xong bà kinh ngạc hỏi. Cháu nói sao? Cháu thấy đôi vợ chồng đó thật á? Tôi gật đầu khẳng định. Chủ quán nước lắc đầu. Không thể. Cháu đang đùa mà, phải không? Ngôi nhà đó bỏ hoang rồi mà làm gì có ai ở đó. Mấy người ở trong đó chết cả rồi. Còn có cả một đứa nhỏ. Đúng thật là bi kịch mà. Bà nói sao à? Còn có một đứa nhỏ. Có phải đứa nhỏ bà vừa nói là bé gái phải không ạ? Chủ quán nước gật đầu làm cho tôi chết lặng. Thì ra những người mà tôi gặp đều là ma. Người đàn ông kia, cả người đàn bà sống cùng với ông ta. Còn có cả thằng nhóc ở ngôi nhà cũ kia nữa. Vậy là lời của thằng nhóc kia hoàn toàn là sự thật. Mẹ và em gái của tôi đã gặp chuyện. Chủ quán nước thấy tôi ngồi đó như người mất hồn thì vội bảo. Cháu đừng quá đau lòng. Kẻ ác sẽ phải trả giá vì việc làm đó thôi. Tôi mở lời muốn chủ quán nước kể lại diễn biến sự việc xảy ra trong ngôi nhà đó và được bà đồng ý. Theo như lời của bà kể, ngày đó ông ta đón mẹ và em gái tôi đến đây, cho họ sống trong ngôi nhà này. Hạnh phúc chưa lâu thì tai họa ập tới. Thì ra người đàn ông đó là kẻ xấu. Ông ta đã có gia đình rồi còn lừa dối mẹ thôi. Cái ngày định mệnh ấy tới, mụ vợ của ông ta phát hiện bà ta tìm tới đây, đánh mẹ tôi đến mức bỏ mạng. Không những vậy còn xuống tay đánh chết em gái của tôi, một đứa nhỏ vô tội. Sau khi giết chết người chồng phản bội cùng với mẹ và em gái tôi xong, bà ta tự mình kết thúc cuộc sống bằng chất độc dạng lầm. Nghe lời của chủ quán nước kể tới đâu mà nước mắt của tôi cứ lăn dài xuống má. Ngôi nhà cũ mà tôi được đến chính là hiện trường đầu tiên, nơi mà người đàn bà độc ác đó giết mẹ và em gái tôi. Còn căn nhà trước mặt tôi đây là nơi bà ta giết chết ông ta và tự vẫn. Theo như chủ quán nước thì sự việc diễn ra cách đây không lâu. Tôi theo lời của chủ quán nước chỉ dẫn, tìm đến trụ sở công an và được biết do mẹ tôi lúc chết không có giấy tờ tùy thân. Gương mặt của mẹ và em gái tôi đều bị người đàn bà tạt axit hủy hoại. Vì vậy mà thời gian chờ xác nhận danh tính sẽ mất thời gian hơn bình thường. Tôi được đưa tới nhà xác của bệnh viện để nhận diện. Nhưng thật may mắn, người phụ nữ và bé gái đó đã chết, không phải là mẹ và em gái của tôi. Trên tay của mẹ tôi có một vết thẹo và sau lưng em gái của tôi cũng vậy. Thế nên tôi thở phào nhẹ nhõm khi hai cái xác người trước mặt đều không có. Tôi vui mừng rời khỏi bệnh viện. Trở lại ngôi nhà cũ nên mà hồn ma của người đàn ông kia đưa tôi tới. Ông ta nói rằng tôi ở đây chờ mẹ và em gái nên không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải ở lại đây chờ mẹ và em gái của tôi trở về. Đêm thứ ba ngủ tại nơi đây, tôi mơ thấy ông ta xuất hiện đứng ở góc tường bên cạnh tủ quần áo. Tay của ông ta đang chỉ xuống đất bên cạnh cái tủ, miệng mấp máy như đang muốn nói gì đó với tôi vậy. Tôi tỉnh giấc vào giữa đêm. Giấc mơ vì người đàn ông kia làm tôi không thể ngủ lại được nữa. Tôi rời khỏi giường đi nhanh tới chỗ tủ quần áo, đứng ở vị trí ông ta ở trong giấc mơ. Tôi quan sát kỹ sàn nhà thì phát hiện ra có dấu vết bất bình thường. Tôi đi tìm quanh nhà được một thanh sắt nhỏ dài cỡ 16cm. Sau đó quay lại ngồi xuống bẻ hai viên gạch dưới sàn lên và phát hiện ra bên dưới đó có cất giấu một chiếc hộp thiếc. Tôi lấy cái hộp bên dưới lên và mở ra xem bên trong có gì. Tôi bất ngờ tôi không thể tin được vào mắt của mình. Một chiếc hộp chứa rất nhiều vàng ở bên trong, hầu hết đều là nhẫn và vòng tay, tất cả đều bằng vàng. Bất ngờ một cơn gió mang theo khí lạnh từ cửa sổ thổi tới, khiến cho tôi bất giác rùng mình. Quay mặt lại thấy hai bóng trắng đứng ngay sau tôi ở khoảng cách gần, là hai mẹ con người phụ nữ tôi thấy ở nhà xác. Giờ tôi đã hiểu thằng nhóc kia nói tới hai mẹ con họ, chứ không phải là mẹ và em gái của tôi. Số vàng này chính là của người đàn ông kia dành cho hai mẹ con họ. Ngay cả ngôi nhà này cũng vậy. Thì ra không như tôi nghĩ, ban đầu ông ta là người xấu. Tôi còn nghĩ rằng ông ta đã hại mẹ và em gái của tôi. Thế nhưng ngay từ đầu tôi đã hiểu nhầm ông ta. Ông ta từ tối đây là để tôi tìm lại số vàng này. Tôi hỏi hai mẹ con của họ. Số vàng này là của ông ấy dành tặng cho hai mẹ con cô có phải không? Linh hồn của người mẹ lắc đầu chỉ tay về tôi và nói gì đó nhưng không hiểu sao. Tôi và hai mẹ con họ ở khoảng cách rất gần, nhưng mà giọng nói thì như được truyền tới từ một nơi rất xa. Số vàng này là để cứu mạng của mẹ cậu. Mẹ cậu đang nằm trong bệnh viện. Hãy dùng số vàng này để chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Đây cũng là tâm nguyện của ông ấy. Thì ra người đàn ông ấy không xấu xa như tôi nghĩ. Không phải mẹ bỏ bố con tôi theo người đàn ông khác, mà là vì mẹ bệnh cho nên mới rời đi, vì không muốn bố nhìn thấy mẹ mỗi lần bà đau đớn. Tôi cất số tiền cẩn thận rồi chuẩn bị đi làm một mâm cỗ nhỏ. Sau hỏi thì được biết thằng nhỏ kia do nghịch ngợm mà ngã từ tầng cao xuống chết trước cửa nhà. Tôi bày ra một bàn thờ nhỏ cúng hoa quả và đồ chơi cho nhóc đó. Từ đó lúc tôi cúng thì thấy thằng nhỏ hiện ra. Nó đi đến nhìn tôi bằng một ánh mắt rừng rừng sắp khóc. Nó với tay ôm lấy đồ chơi. Thấy nó ngoan hơn, tôi bước xuống ngồi xuống trước mặt của nó rồi hỏi. Nhóc này, có phải nhóc chưa chịu đi là vì lo cho bà phải không? Từ giờ anh sẽ để mắt tới bà cho nhóc. Nhóc yên tâm lên đường nhé. Từ bây giờ không cần phải lo cho bà nữa. Có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc thay cho. Thằng nhóc nghe tôi nói thì nó òa lên khóc. Thì ra thường ngày nó nghịch ngợm là vậy, nhưng lại rất thương bà. Nó ôm đồ chơi, một tay cầm thêm cái bánh rồi dần dần biến mất. Từ lần hiện về đó, thằng nhóc không còn hiện về thêm lần nào nữa. Người đàn ông đưa mẹ tôi tới đây, mua cho bà ngôi nhà này, còn cẩn thận giấu số vàng kia vì biết tính của mẹ tôi tự trọng rất cao. Nếu đưa tận tay thì bà sẽ từ chối thẳng thừng. Tôi dò hỏi hàng xóm thì biết tên của ông ấy là Khang, còn vợ của ông ấy là Phượng. Tôi mời thầy về làm lễ cầu siêu cho linh hồn của người đàn bà ấy. Nói cho cùng thì cũng là do ông Khang sống sai, đã có vợ rồi mà còn có người đàn bà khác. Không những vậy lại còn có con với người ta, làm sao bà Phượng không tức giận cho được. Thế nhưng bà ấy đã làm sai cách, lựa chọn cái chết không phải là cách giải quyết vấn đề đúng đắn. Người đàn bà đấy vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Thầy Pháp làm lễ cầu siêu xong thì kể từ đây ngôi nhà đó trở về bình thường. Ông Khang và người vợ kể từ đây không còn hiện về nữa. Tôi nhờ hàng xóm liên hệ được với em trai của ông Khang là ông Cương về nhận lại ngôi nhà. Không lâu sau đó thì ông Cương bán ngôi nhà cho một hộ gia đình có 7 người. Họ dọn vào sống kể từ đó cho tới nay. Ông trời không phụ lòng người. Tôi tìm thấy mẹ và em gái tại bệnh viện sau hơn một tuần tìm kiếm ở các bệnh viện. Bệnh tình của mẹ không có quá nguy kịch như tôi nghĩ. Bác sĩ nói mẹ cần phải mổ. Thật may nhờ có số vàng mà ông Khang để lại, nên tôi có tiền cho ca mổ quan trọng cứu sống bà. Nhỏ em gặp lại tôi thì mừng tới phát khóc. Trong thời gian mẹ nằm viện, tôi đưa nhỏ em về nhà, chăm sóc mẹ và em gái. Tôi gửi nhỏ em ở nhà hàng xóm rồi lên viện chăm mẹ. Trong suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, tôi không có nói cho mẹ nghe về việc bố đã mất, vì sợ làm cho bà đau lòng ảnh hưởng tới việc điều trị. Tôi nói cho mẹ nghe về chuyện xảy ra với ông Khang. Nghe xong mẹ liền thở dài rồi bảo: ông ấy tuy là sai trái, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là người giúp đỡ mẹ rất nhiều. Lúc đưa mẹ và em gái con lên đây, không những không thu xếp chỗ ở mà còn giúp không ít về tiền bạc nữa. Lúc mẹ nhập viện không kịp gặp mặt nên ông ấy không biết mẹ nằm viện. Cơ may số tiền ông ấy đưa cho lần trước vẫn đủ để cho mẹ nhập viện và chi tiêu ở trong này. Để mẹ nợ ông ấy nhiều quá rồi. Tôi cũng nói cho mẹ biết việc mình mời thầy làm lễ cầu siêu cho ông Khang và hai người đàn bà kia. Mẹ nghe xong thì gật đầu bảo: con làm như vậy là đúng lắm. Mọi việc người ta làm lúc sống tuy có thiếu suy nghĩ là sai trái, nhưng mà chết là hết rồi con ạ. Coi như là trả hết tội. Mong rằng linh hồn của họ được siêu thoát. Tôi bán mẹ về nhà ở dưới quê sau khi mẹ bình phục, và được tôi thông báo rằng bố tôi đã qua đời. Mẹ tôi đau lòng lắm. Mẹ tôi khóc rất nhiều khi tôi đưa ra thăm mộ của bố. Thu xếp ổn thỏa ở nhà, tôi bắt đầu lên thành phố kiếm việc làm. Sau khi đã bàn giao số vàng lại cho mẹ cất giữ, ngày tôi lên thành phố thì trời mưa to lắm. Bầu trời ban ngày mà đen kịt như là đêm vậy. Khi xe khách lên đến bến, tôi gọi điện cho ông anh lái xe tên Sơn lần trước. Hai anh em hẹn gặp nhau ở một quán nước đầu ngõ nơi anh thuê trọ. Tôi đợi hơn một giờ đồng hồ thì thấy xe của anh chờ tới. Mở cửa xe băng ngang qua đường tiến lại, ngồi xuống bên cạnh tôi. Ông anh bấy giờ liền bảo: "Thế nào chú em? Ok cả rồi chứ?" Tôi liền gật đầu. Anh Sơn vui vẻ bảo: "Uống nước đi, anh đưa vào trong nhà. À mà chú tên gì nhỉ?" "Dạ em tên Đạt." "Ờ uống nước đi em." Hai anh em ngồi xuống uống nước rồi đứng lên trả tiền. Tôi theo anh Sơn về dãy trọ nơi anh đang sống. Đến nơi tôi thoáng bất ngờ vì khu trọ này có khá nhiều phòng. Mỗi phòng đều rộng 35m² và có gác lửng. Ở một mình cũng thoải mái, còn hai người thì cũng cực ép chấp nhận được. Anh Sơn bấy giờ liền bảo: "Đó, chị em thấy thế nào hả? Chị em thích ở dưới hay là lên trên gác lửng thì cũng được, tùy chị em lựa chọn đấy. Còn anh thì thế nào cũng được. Tại chỗ em cũng biết rồi mà, anh chạy xe cả ngày mà. Có những hôm còn không có về nữa, thế nên là mới cần có người ở chung." Vừa chia sẻ khoản tiền nhà mà cũng là trông coi được đồ đạc. "Nói thật với chú em, an ninh ở khu này chán lắm, hở ra cái là mất đồ ngay." Mới đầu lên trên thành phố tôi còn chưa kiếm được công việc, cho nên cứ gật đầu đồng ý với anh Sơn. Tôi chọn trên các lửng, còn anh Sơn ngủ ở chỗ cũ của anh ấy bên dưới. Đêm đầu tiên ngủ trên thành phố tôi không sao ngủ được. Anh Sơn lại đi làm đêm, cho nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Anh Sơn có cây máy tính để bàn, nên lúc nào ở nhà cũng buồn thì bật lên chơi game hoặc xem phim cho đỡ chán. Tôi bật công tắc điện rồi đợi cho máy cười rộng xong. Lúc này tôi mới vào YouTube để nghe nhạc. Nghe nhạc chán tôi lại chuyển sang xem phim cho qua nhanh thì giờ. Có tiếng động phát ra từ buồng bên cạnh làm cho tôi phải dừng bộ phim lại. Im lặng một lúc, tiếng động đang phát ra kia tuy nhỏ nhưng lại rất rõ. Tiếng động lúc đầu thì ngắt quãng, sau đó thì dồn dập hơn nhiều. Thế là cho nên tôi đứng dậy mở cửa ngó đầu nhìn sang phòng bên cạnh. Cửa phòng vẫn khóa, bên trong thì tối đen như mực, rõ ràng là không có người ở bên trong. Vậy tiếng động đang phát ra bên trong là gì? Trong đầu nảy ra một câu hỏi và thật nhanh tôi muốn tìm lời giải đáp. Sự nhớ ra trong phòng anh Sơn có cái đèn pin, tôi quay trở vào lấy đèn pin rồi mở hẳn cửa đi ra ngoài. Bật đèn chiếu vào bên trong gian phòng kiểm tra một lượt, thấy phòng này chưa có người thuê ở, cho nên không có đồ đạc bên trong. Nhưng bất ngờ một thứ gì đó vừa mới di chuyển rất nhanh qua ánh đèn pin làm tôi chố mắt nhìn vào. "Cái gì vậy?" Tôi buột miệng hỏi rồi chiếu chiếc đèn pin kiểm tra một lần nữa nhưng lại chẳng thấy gì. Lạ thật, vừa rồi rõ ràng là mình thấy có điều gì đó bên trong, sao lại không thấy nữa vậy chứ? Đúng lúc này thì hai bóng đen từ bên ngoài vào dãy trọ, là anh Sơn và một người khác cùng sống chung tại đây. Thế tôi đứng trước cửa anh Sơn thế lạ liền hỏi: "Ơ Đạt, đứng trước cửa phòng làm gì em?" Tôi liền trả lời anh: "Em nghe ở bên phòng này có tiếng động, em qua xem thử. Thế nhưng lạ lắm anh ạ. Em thấy có di chuyển gì đó rất nhanh qua ánh đèn nhưng em kiểm tra lại thì không thấy gì cả." Ông anh đi cùng anh Sơn tên là Hùng, cho ở phòng thứ hai đầu dãy, nghe tôi nói vậy thì bảo: "Có nhầm lẫn gì không? Chứ phòng này đâu có người thuê." Anh Sơn tới gần hơn lấy đèn pin trong tay tôi chiếu vào trong xem qua một lượt rồi bảo: "Hồng nói đúng em ạ, chắc em nhầm thôi. Chứ phòng này làm gì có người." Anh Hồng nói xong có thêm mấy người nữa sống trong dãy trọ đi làm về. Thế tôi ai cũng tròn xoe mắt bất ngờ vì tôi là người lạ. Anh Sơn thấy vậy thì lần lượt giới thiệu cho tôi làm quen với từng người. Lúc mà cả hai anh em vào trong phòng, anh Sơn liền bảo: "Chị em ở nhà, ngày mai bà chủ phòng trọ sang được thẻ căn cước của chú cho bà ấy nhé." "Để làm gì vậy anh?" "Đúng là chú mới ở đây cho nên không có biết. Bây giờ thuê trọ phải đăng ký tạm trú tạm vắng với công an phường, như vậy mới có thể thuê trọ được chứ chú hiểu không?" "À vâng ạ, tại em lần đầu cho nên em không biết." Nói rồi tôi đứng dậy đi nhanh lên lục tìm thẻ căn cước trong túi đồ nhưng không thấy. Chợt nhớ ra là để quên ở nhà do lúc đi không mang theo. Tôi nói xuống với anh Sơn. Anh ơi, em không mang theo, mà em về nhóm lấy được không? Ờ, về lấy nha. Nên đây còn phải xin việc mà. Theo cái đó là không có được đâu. À mà tiền về thì làm luôn mấy cái giấy lý lịch tư pháp đi. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm rời khỏi phòng trọ, bắt xe ôm ra bến để về nhà. Đầu giờ chiều thì về đến nơi. Thế mẹ tôi về mà không mang theo đồ, thì bà lấy làm lạ hỏi. Ơ, sao con lại về? Tôi nói mẹ là về lấy thẻ căn cước và xin giấy lý lịch tư pháp để lên thành phố xin việc. Mẹ nghe xong đứng dậy đi lấy thẻ căn cước cho tôi. Thế nhỏ em đang ngồi trên một mình thì lấy làm lạ. Là vì sao hôm nay tôi về mà nhỏ em không có mừng như những lần trước? Tôi bước tới ngồi xuống trước mặt con bé rồi hỏi. Này, sao anh về mà em không có vui? Nghe câu hỏi của tôi, con bé không phản ứng. Thế vậy tôi định hỏi lại thì nó bảo. Bạn ấy không vui vì anh về đây. Nếu em chơi với anh thì bạn ấy giận em đấy. Em nói gì? Bạn em là ai mà lại nói vậy? Con bé chỉ tay vào trong phòng ngủ của nó. Bạn ấy đang ở trong phòng quan sát anh đấy. Bạn ấy nói bạn ấy không thích anh ở đây đâu. Lúc này mẹ lấy thẻ căn cước cho tôi quay trở lại. Nhỏ em gái thấy mẹ thì chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Tôi thấy con bé lạ lạ cho nên tôi hỏi. Mẹ ơi, cái châm nhà mình nó bị sao vậy? Đưa thẻ căn cước cho tôi, mẹ bảo. Mẹ cũng đang thấy lạ đây. Không hiểu dạo gần đây con bé có biểu hiện lạ lắm. Trước nó không vậy đâu. Nhiều lần nào mẹ thấy nó ngồi nói chuyện một mình, cứ như thể đang có người chơi cùng với nó. Tôi liền nói với mẹ. Có khi nào con bé nó bị vong ám không mẹ? Lúc con đi con bé nó có thế này đâu. Mẹ liền thở dài rồi bảo. Mẹ đang tính ngày mai đưa con bé đi xem thầy. May quá mà con về. Mẹ con đi cùng mẹ và em nhé. Vâng ạ. Đêm đó tôi ngủ cùng nhỏ em. Đến nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh giấc, vì có chân như thể mới vừa cũng bị người nào đó dùng tay kéo vậy. Tôi ngồi dậy vì không thấy nhỏ em nằm bên cạnh. Rời khỏi giường tôi đi nhanh ra ngoài, nhưng cũng không thấy nhỏ em đâu. Sang phòng mẹ tìm cũng không thấy. Chỉ tôi nghe thấy có tiếng cười phát ra từ hướng sau nhà. Nhận ra là tiếng cười của nhỏ em gái, tôi không suy nghĩ gì mà chạy ngay ra. Đến nơi tôi đứng khựng lại vì lúc này nhỏ em đang ngồi ngoài sân. Không chỉ có một mình nó, dưới ánh trăng chiếu xuống chỗ nhỏ em, tôi thấy ngồi đối diện là một đứa nhỏ khác, nhưng tư thế vô cùng quái dị. Tôi hét lên một tiếng thật lớn nên là muốn thức tỉnh nhỏ em. Thế nhưng tiếng hét của tôi không thể thức tỉnh nó, ngược lại còn làm cho con quỷ kia nổi giận. Nó gào lên một tiếng lao tới chỗ tôi, tới mức tôi chưa thể nhận diện được toàn bộ gương mặt quái dị đấy. Thì nó đã hóa thành một làn khói đen, cứ như vậy bay cả vào miệng của tôi. Tôi không thể cử động toàn thân lúc này như một khúc gỗ. Khi khói đen được bay vào cơ thể của tôi, lúc này tôi mới có thể cử động trở lại. Đồng nghĩa với việc nó đã vào cơ thể của tôi, hay nói đúng hơn là nó đang ám lấy tôi thật đúng nghĩa. Cảm giác trong người cứ một con quỷ thật không dễ chịu chút nào. Nó thao túng tâm lý của tôi. Trong đầu tôi là hàng loạt hình ảnh về một ký ức nào đó vô cùng xa lạ. Đây là ký ức của con quỷ sao? Từ đây tôi bắt đầu hiểu rằng bản thân không dễ dàng gì có thể tự mình đuổi được linh hồn tà ác này ra khỏi cơ thể. Nó ám lấy tôi như một căn bệnh hiểm nghèo. Nó muốn tôi chết đoạt lấy thân xác này. Theo như lời kể của mẹ, tôi đừng đưa đến nhà thầy Pháp. Ông thầy đã phải vất vả nhiều ngày mới có thể trục xuất con quỷ bên trong tôi ra ngoài. Ký ức của con quỷ làm cho tôi thực sự bị ám ảnh. Ký ức đó ám ảnh tôi mãi tới về sau, bởi những gì con quỷ phải chịu trước khi chết thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó được sinh ra từ một cô gái xinh đẹp, thế nhưng không may mắn rằng nó lại có một người cha độc ác. Ông ta không những giết chết người mẹ mà còn hành hạ nó đến chết. Trong đau đớn, đôi mắt của nó nhìn người đàn ông mà nó chưa thể gọi một tiếng cha kia để căm phẫn. Thay vì đánh cho con quỷ vĩnh viễn không được đầu thai thì ngược lại, thầy Viện đã chọn cách giải thoát cho nó, giúp nó trở về bên người mẹ, giúp nó buông bỏ oán hận. Tôi và thầy bắt đầu một hành trình tìm đến nơi nó được sinh ra theo ký ức của tôi nhớ được. Nơi nó được sinh ra là một thôn làng nhỏ nằm trên vùng cao. Mất nhiều ngày trời, cuối cùng tôi và thầy Việt cũng tìm được tới nơi. Theo như lời của con quỷ nói với thầy, lúc nó bị người thu phục thì gia đình nó là một trong những gia đình giàu có nhất nơi đây. Vì vậy mà chúng tôi tìm được ngôi nhà ấy không gặp phải một chút khó khăn nào. Bởi chỉ cần hỏi tới cái tên của người đàn ông độc ác kia thì người trong thôn làng này từ già đến trẻ không ai là không biết. Ngôi nhà nằm trên một quả đồi, chung quanh bao trùm một bầu không khí lạnh tới thấu xương. Tôi và thầy Viện đứng trước cửa, bốn mắt nhìn nhau hiểu ý. Thầy Viện đưa tay tới gõ cửa, bên trong có tiếng người đang đi tới. Tiếng chân mỗi lúc một gần, và rồi phía sau cánh cửa lớn là giọng của một người đàn bà. Ai ngoài đó vậy? Thầy Viện cất tiếng. Chào bà, chúng tôi từ nơi khác tới đây có việc muốn hỏi. Thầy Viện chưa nói hết câu thì cánh cửa lớn được người bên trong mở ra. Đứng trước mặt hai người chúng tôi là người đàn bà có gương mặt bị bỏng nặng sau một trận hỏa hoạn nhưng thoát chết. Đôi mắt của bà ta sắc lạnh quét qua một lượt dừng lại chỗ thầy Việt. Hai người muốn hỏi chuyện gì? Thầy Việt đưa mắt sang nhìn tôi. Hiểu ý của thầy, tôi lấy đôi giày của nhỏ em trong túi mang theo tới đây đưa ra trước mặt người đàn bà. Phản ứng đầu tiên của bà ta khi nhìn thấy đôi giày chính là một sự kinh ngạc. Bà ta run giọng. Đôi giày này làm sao hai người có được? Thầy Việt liền trả lời. Chuyện dài lắm, hai thầy cho tôi có thể vào trong được không? Người đàn bà gật đầu. Tôi thấy trong đôi mắt sắc lạnh của bà ta như sắp khóc. Thế nhưng rồi thật nhanh kìm lại được, không để nước mắt rơi xuống. Ngồi đi. Hai người từ đâu tới đây? Thầy Việt liền đáp. Chúng tôi từ trên thành phố về đây. Này có cơ duyên với đôi giày này, muốn đưa linh hồn bên trong đôi giày này về lại nơi được sinh ra. Người đàn bà lúc này nhìn đôi giày mà không kìm được cảm xúc. Bà ta khóc thật nhanh rồi đưa tay lên gạt đi dòng lệ ấy. Thật chẳng ngờ kiếp này tôi còn nhìn lại được đôi giày này. Phải, chính tôi đã làm đôi giày này cho nó. Và cái đêm nó chết, không hiểu ai đã lén mang nó đi khỏi đây. Thầy Việt và tôi im lặng không nói gì. Bà lại tiếp. Sự việc diễn ra năm đó cho đến chết tôi không thể quên. Cô chủ nhà tôi mang thai sinh hạ được một đứa bé kháu khỉnh. Thế nhưng mà ông chủ lại là người mê tín dị đoan, tin vào lời nói sằng bậy của tên thầy mo xấu xa. Nói đứa nhỏ là mầm mống của ma quỷ, yêu cầu ông chủ phải tự tay giết cả hai mẹ con mới có thể hóa giải. Từ ngày đến đây thì căm phẫn. Sao lại như vậy? Nó chỉ là một đứa nhỏ, đâu có tội tình gì. Lão thầy mo kia quả đúng là độc ác. Đúng, lão ta là người xấu, nhưng mà ông chủ nhà tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau khi nghe và tin lời của lão mo ấy, ông chủ trở về nhà đuổi hết người ở trong nhà. Không may mẹ của ông chủ thuyết phục được ông ta cho tôi ở lại chăm sóc bà. Vì vậy cho đến bây giờ tôi vẫn còn ở đây trông coi căn nhà này. Thầy Việt liền hỏi. Thế giờ ông chủ của bà? Ông chủ của tôi chết rồi. Nhưng... Nói đến đây thì bà bất ngờ dừng lại, đứng dậy rồi nói tiếp. Mời hai người theo tôi. Bà ta dẫn đường đưa hai người chúng tôi đến một gian phòng nằm mãi tận dãy sau nhà. Trước cửa căn phòng được dán một lá bùa lớn. Khi nhìn thấy lá bùa, sắc mặt của thầy Việt có chút biến đổi, nhưng thầy im lặng mà không nói gì. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm tôi nhăn mặt khó chịu. Còn thầy Việt thì cũng chẳng hề hấn gì. Bước vào bên trong gian phòng, trước mặt chúng tôi là một cái xác khô. Bộ xương khô ngồi trên ghế kia chính là người sát hại người vợ với đứa con của mình năm xưa. Quá tin lời tên thầy mo độc ác, đến bản thân chết còn không cho phép chúng tôi chôn cất. Thầy Việt lúc này thở dài. Tội lỗi quá rồi. Tôi là Xuân. Hai người đến đây không chỉ để hỏi về đôi giày kia chứ? Thầy Việt liền đáp. Đúng vậy. Lần này tôi đến đây là muốn giải thoát cho linh hồn cháu bé. Tâm nguyện của nó là muốn về bên mẹ, không biết là... Bà Xuân liền đáp. Tất nhiên là có. Bà Xuân dẫn tôi và thầy Việt đến gian phòng khác xa, nằm ở dãy nhà chính. Khi đến nơi, mọi thứ tôi nhìn thấy trước mắt quả thật ám ảnh tôi đến già. Thầy Việt bước vào bên trong, đặt đôi giày xuống đất trước mặt bộ xương khô của hình hài đứa trẻ kia. Thầy tự tay đi giày vào chân của bộ xương. Ta đưa người trở về bên mẹ rồi, nhờ giữ đúng lời hứa của nhà ngươi. Ta lo mà chạy chôn cất hai mẹ con người ở gần nhau. Từ giờ đừng có ở lại trần gian. Hai mẹ con người được đoàn tụ, hãy yên tâm mà lên đường. Sau lời của thầy Viện, tôi thấy hai làn khói xuất hiện, hòa nhầm vào nhau, một đen một trắng cứ như vậy bốc lên cao rồi biến mất. Rồi trước mắt thầy Việt hiện ra hai bóng trắng, hình ảnh của hai mẹ con hiện ra trước mắt của thầy. Dập đầu vái lại cảm ơn người làm cho tôi không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ vô thức lăn xuống. Đêm đó bà Xuân chuẩn bị phòng cho hai chúng tôi nghỉ lại qua đêm, để sáng sớm ngày hôm sau làm đám ma cho ba người trong gia đình này. Chuẩn bị phòng xong, bà Xuân dẫn đường tới trước cửa phòng thì dừng lại. Bà quay mặt lại rồi bảo: mời hai thầy trò nghỉ lại phòng này đêm nay, sáng mai đến giờ tôi sẽ gọi. Thầy Việt liền đáp: không cần, bà phải đến đánh thức thầy trò tôi đâu, tôi có thể tự mình dậy được, thật là làm phiền bà nhiều rồi. Bà Xuân rời đi, lúc này chỉ còn tôi và thầy Việt. Thầy nhìn tôi rồi hỏi: Đạt à, con muốn làm đệ tử của ta không? Tôi giật mình trước lời đề nghị của thầy. Sau từng ấy sự việc xảy ra cho đến bây giờ, tôi biết bản thân mình có khả năng tiếp xúc được với người âm. Chính vì vậy mà thầy Việt muốn nhận tôi làm đệ tử. Đây được xem là cơ hội có 102 của tôi. Tôi liền quỳ xuống trước mặt của thầy, dập đầu nhận thầy làm thầy. Tôi trở thành đệ tử của người kể từ đêm đó. Một giấc ngủ thật ngon, đến sáng hôm sau, con gà chưa gáy thì tôi đã được thầy Việt đánh thức. Tôi phụ bà Xuân chuẩn bị đồ cho lễ tang. Nhiều người trong thôn xóm cũng được bà Xuân nhờ sang giúp một tay. Bầu trời ngày hôm đó âm u nhưng mà không mưa. Đoàn người tiễn bà cụ áo quan đi trên đường mòn tiến ra nghĩa địa. Ra đến nơi, bà cây huyệt đã được đào sẵn. Thanh niên trai trắng trong làng lần lượt hạ từng cụ áo quan xuống huyệt, rồi lấp đất đầy ba cây huyệt. Bà bia mộ được đặt bên trên. Chúng tôi đứng quan sát thầy Việt làm lễ cầu siêu cho cả ba người nằm dưới huyệt mộ. Ngài đàn ông nằm dưới huyệt mộ kia, ngài còn sống độc ác tới cỡ nào đi chăng nữa, thì đến khi nằm xuống thầy Việt cũng sẵn sàng tha thứ cho ông ta, cho ông ta một cơ hội bù đắp những sai lầm của mình. Khi sống không thể sửa sai, thì khi chết đi rồi cũng sẽ được các quan dưới âm tào địa phủ phán tội. Trần sao thì âm vậy, tội ác nào rồi cũng phải nhận một bản án thích đáng. Đến qua trưa thì nghi lễ cũng xong, bà Xuân mời tất cả những người có mặt về nhà mình ăn cỗ. Lúc này trời mới đổ mưa lớn, như giúp căn nhà kia lột xác, trở thành một con nhà bình thường giống như bao nhiêu căn nhà khác trong thôn. Bà Xuân cố ý muốn mời hai thầy trò tôi ở lại ít hôm, nhưng rồi thầy Việt từ chối mỉm cười bảo: cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng thầy trò tôi không thể làm phiền bà thêm. Bây giờ mọi việc ở đây cũng đã xong, đến lúc thầy trò tôi phải lên đường rồi. Hai thầy trò tôi rời khỏi nhà bà Xuân khi mà trời bên ngoài mưa đã tạnh. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng trở lại. Tôi cùng thầy về nhà của tôi. Mẹ và em gái thấy tôi về thì mừng lắm. Mẹ nói tôi ra chợ mua thêm đồ về làm cơm mời thầy. Bữa cơm ấm cúng tại nhà tôi ngày hôm ấy mà có lẽ cả đời này tôi không quên. Sau bữa ăn, tôi nói với mẹ giờ mình đã trở thành đệ tử của thầy Việt. Nghe xong mẹ mừng lắm, còn dặn: còn nhớ theo thầy tu tập, phải nghe lời của thầy, không được làm trái. Từ giờ phải biết tự chăm sóc bản thân. Mẹ dặn dò nhiều việc tôi nghe và đều ghi nhớ lại. Ở lại nhà vài bữa rồi cũng tới ngày tôi phải theo thầy Việt, chia tay mẹ và em gái. Tôi hứa sẽ về thăm mẹ khi có thể. Tôi theo thầy Việt rời đi, đi được một đoạn tôi ngoái đầu nhìn về đằng sau. Cứ như vậy cho đến khi hình bóng của mẹ và em gái khuất khỏi tầm nhìn. Lúc này tôi mới theo thầy mà không quay lại nhìn về đằng sau nữa. Về đến nhà của thầy Việt, tôi được thầy bố trí cho một căn phòng nhỏ nằm sau gian nhà trước. Căn nhà của thầy có sân trước vườn sau thoáng mát, không khí lúc nào cũng mát mẻ làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không quay trở về thành phố nữa, cho nên gọi điện báo cho anh Sơn. Được nghe tôi nói là được thầy nhận làm đệ tử, anh vui vẻ bảo: anh không ngờ đấy, chứ coi vậy mà cũng được nhỉ. Khi nào có thời gian nhớ đến thăm anh nhé. Tôi và anh Sơn tuy rằng mới quen được một thời gian chưa lâu, nhưng mà tình cảm anh em dành cho nhau khá tốt. Sau này không ít lần anh có chở khách đến chỗ tôi sinh sống vẫn thường ghé thăm. Thầy Viện còn tặng riêng cho anh một lá bùa bình an, vì anh hay đi đêm chở khách nên con lá bùa cũng cảm thấy an tâm. Tôi dần tiếp thu những gì thầy Việt dạy, nhiều cái khó hiểu tôi đều phải hỏi lại thầy. Thầy Việt đều kiên nhẫn giảng giải cho tôi hiểu. Tôi học được từ thầy rất nhiều, nhưng mà mang trong tôi là cả một bầu trời kiến thức về công việc mà thầy đang làm. Từ lá thuốc cách trị bệnh cứu người, rồi tới cách làm bùa nuôi ngải, và công dụng của từng loại ngải cũng được thầy giảng giải một cách chi tiết. Tôi nhiều khi hay quên, cho nên đều ghi chép lại vào một cuốn sổ nhỏ và luôn mang theo ở bên mình. Tôi theo thầy tu học được một thời gian, giờ đây cũng cảm nhận được việc người âm và quan sát được họ đã tiến bộ rõ rệt. Tôi có thể tự mình chế tạo được các loại bùa chú và bắt đầu nghiên cứu về cách luyện ngải. Ngải có nhiều loại và công dụng của chúng không giống nhau. Có loại để cứu người, thế nhưng ngược lại cũng có loại dùng để hại người. Và loại dùng để hại người thì độc vô cùng, đôi khi nó phản lại chính người dùng nó. Vì vậy thầy Việt luôn dặn tôi là chỉ được dùng ngải để cứu người, chứ không được phép đi hại người. Có lần tôi được thầy cho phép về thăm nhà. Trên đường về tôi thấy một gia đình, con gái lớn của họ bị vong dữ nhập thể. Cái vong này rất mạnh, nó không chỉ muốn chiếm thể xác mà còn muốn lấy linh hồn của cô gái kia vĩnh viễn không được siêu sinh. Buổi tối hôm đó, trước khi tôi lập bàn thờ làm phép giúp cho con gái của gia chủ, người vợ có nói với tôi: "Xin thầy hãy giúp gia đình tôi, chỉ cần con gái tôi thoát khỏi kiếp nạn, hết bao tiền chúng tôi cũng đáp ứng." Thầy Việt từng dặn tôi trên đường có giúp người thì phải giúp bằng cái tâm, tuyệt đối không được để đồng tiền che mắt mà sinh lòng tham lam. Theo lời của thầy căn dặn, tôi không nhận tiền của gia chủ. Tôi nói với người vợ: "Việc tôi giúp con gái bà là xuất phát từ cái tâm, chứ không phải là vì tiền. Nếu bà có lòng muốn cảm ơn tôi, chỉ cần sau khi con gái của bà bình phục, bà dùng số tiền đó làm nhiều việc tích đức là được rồi, coi như là để cảm ơn ngày hôm nay tôi giúp cho con gái của bà." Vợ gia chủ nghe tôi nói vậy thì cảm kích gật đầu. Đêm đó tôi bắt đầu sử dụng những gì học được của thầy Việt để giúp cho con gái của gia chủ chụp cây vòng kia ra ngoài. Không những vậy còn giúp linh hồn của cô gái về lại với thân xác của mình. Phong quỷ kia không có tầm thường, nó không chịu trở lại thân xác của cô gái. Không ít lần tấn công tôi làm việc trục xuất nó ra ngoài trở nên khó khăn. Làm đủ mọi cách suốt nhiều giờ đồng hồ, giao đấu với phong quỷ, cuối cùng tôi mới có thể trục xuất nó ra ngoài. Đến phút cuối tôi có cơ hội đánh cho phong quỷ kia hồn siêu phách tán. Thế nhưng tôi không làm vậy. Thay vì diệt trừ nó thì tôi lại chọn thu phục nó trở thành âm binh, sẽ khiến cũng như là ngày ngày cảm hóa vong quỷ đó hướng thiện, sớm ngày được siêu thoát. Mới đầu vong quỷ còn khó bảo, thường cái lệnh tôi giao phó, nhưng sau mỗi lần tôi làm phép khiến cho nó đau đớn thì cuối cùng vong quỷ cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Vong quỷ tuy rằng đã bị tôi thu phục, nhưng lâu rồi tôi vẫn gặp không ít khó khăn trong việc điều khiển nó. Giờ đây khi bản thân có được một âm binh để sai bảo thì tôi mới thấy thầy Việt quả là cao tay. Khi dưới ông là cả một đội quân âm binh đang chờ người sai đi làm việc. Thầy dặn dò tôi rằng mỗi một âm binh dưới tay của ta đều là một linh hồn được chờ siêu thoát. Thế nên không chỉ sử dụng vào việc thiện mà còn phải giúp cho chúng sớm ngày đầu thai. Vì đã giữ đúng lời hứa với tổ chức đó, gia chủ không ngừng làm việc thiện tích đức. Sau này khi nghe người vợ kể lại thì tôi mới vỡ lẽ rằng người chồng làm không ít việc xấu xa, bà vợ ngăn cản không ít lần nhưng đều nhận về thất bại. Sau này khi con gái bị người ta hại rồi mới ngộ ra rằng bản thân làm quá nhiều việc xấu, gây thù chuốc oán với người ta nên con gái mới bị người ta hại không ít lần. Vong quỷ kia còn nói do bố của cô gái này ăn ở không có đức nên nhập vào con gái ông ta phá, chứ thực chất từ đầu đâu có ý muốn hại người. Tôi nghe vong quỷ nói như vậy thì trách mắng: "Nhà người từ giờ đồng ý theo ta thì phải nghe lệnh của ta, nếu không thì đừng có trách ta xuống tay không nhân từ." Phong quỷ nghe những lời tôi nói thì sợ hãi cúi đầu rồi đáp: "Xin thầy tha cho. Tôi có thầy không lớn nhưng pháp lực đã cỡ này, đâu biết người không phải là loại thường rồi, còn không dám trả lời của thầy đâu." Sau khi giúp đỡ gia chủ thu phục vong quỷ kia, cũng là lúc tôi phải trở về nhà, vì tôi đã biết và đang chờ đợi tôi về từng ngày. Chừng ấy thời gian trôi qua, tôi đã trưởng thành chững chạc hơn. Không những được thầy giỏi như là thầy Việt chỉ dạy, lại tiếp thu tốt, vì vậy mà chỉ sau một thời gian tôi đã tiến bộ vượt bậc hơn cả mong đợi của thầy Việt. Thầy vỗ vai tôi mỉm cười rồi bảo: "Đệ tử ngoan à, Những gì cần dạy ta đều dạy cho con. Từ giờ trở về sau con hãy vận dụng những gì học được để giúp đỡ. Đừng càng thêm nhiều người càng tốt. Sau lời căn dặn của thầy Viện, tôi đi khắp mọi nơi giúp đỡ mọi người bị vong quỷ trú ngụ. Lần về thăm mẹ và em gái lần này, tôi quyết định ở lại một thời gian để ở bên mẹ nhiều hơn. Bởi vì khi mẹ tôi còn sống, tôi trân trọng thời gian được ở bên mẹ. Bởi sau này khi mẹ mất, ta có muốn được gần mẹ cũng là việc không thể. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mẹ nhiều nhất có thể, để sau này khi mẹ mất rồi, ta sẽ không thấy bản thân của mình có lỗi. Khi mẹ tôi 70 tuổi cũng là lúc tôi trở lại sau hơn nửa đời người hành thiện giúp người. Em gái của tôi giờ đã là một thiếu nữ hiểu chuyện. Con bé có gương mặt rất giống mẹ, cho nên mỗi khi ngắm nhìn con bé, mẹ tôi lại nên được nhìn thấy chính mình trong những tháng ngày còn con gái. Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của mẹ chính là anh em tôi có cuộc sống hạnh phúc. Tôi biết tuổi của mẹ đã cao, thời gian mẹ ở bên cạnh anh em tôi không còn nhiều. Chính vì vậy tôi quyết định không rời xa mẹ nữa. Tôi đã mở bán thuốc đông y tại nhà, lấy việc cứu người làm kế sinh nhai. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là ngày ngày được ở bên mẹ, được chăm sóc cho bà những tháng ngày cuối đời. Tôi mai mối cho em gái với con trai của ông Lợi trong làng, hai đứa rất đẹp đôi. Tôi tin em gái của tôi sang nhà đó làm dâu cũng được hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là cách tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Ngày đám cưới, mẹ và tôi đã khóc khi thấy con nhỏ hạnh phúc bên chồng. Tôi đã kiếm về cho mẹ một chàng rể ngoan, đúng như yêu cầu của bà. Thế nhưng về phần tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cả đời tôi sống cô đơn một mình như vậy chứ không lấy vợ. Mẹ tôi mất trong một buổi chiều mùa hạ oi ả. Tiếng về kêu át đi tiếng khóc của hai anh em tôi. Hàng xóm láng giềng kéo tới viếng không ít. Ai nhìn hai anh em tôi đều cảm thấy thương xót. Chôn cất mẹ xong, tôi không còn gì vương vấn ở nơi đây. Em gái tôi đã có một gia đình hạnh phúc, thì tôi lại chọn cho mình một con đường riêng. Tôi muốn đi đến những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, thu phục hết thảy những vong ma tà ác ở những nơi mà tôi đi qua. Tôi đến thăm thầy Việt nhưng thầy đã qua đời. Di vật thầy để lại cho tôi chỉ có một chữ tâm, thầy viết trong một trang giấy. Sau này chữ tâm mà thầy Việt để lại tôi đem lồng trong khung gỗ và treo luôn trong phòng tiếp khách. Tôi liền xem đó như lời dạy của thầy dành cho mình và luôn làm theo cho tới tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.